Chương 491, thắng lợi trở về. Hạ Nhược Phi cũng nghe được phía sau tiếng bàn luận, không khỏi nở một nụ cười đến. 1.000 phân nghe tới tựa hồ thật khó khăn, cửa ải cuối cùng 30 giây, cần ném ra 209 phân trở lên mới có thể. Bất quá Hạ Nhược Phi đã đáp ứng rồi Lâm Sảo, muốn giúp nàng thắng một cái quả táo gói quả lớn trở về, làm sao có thể nuốt lời đây. Người vây xem đều thán phục với Hạ Nhược Phi cái kia biến thái tỷ lệ trúng mục tiêu. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tâm bên trong hết sức rõ ràng, có tinh thần lực trợ giúp, này từng viên một bóng rổ liền như chính xác chỉ đạo đạn đạo, muốn thiên suất cũng khó khăn. Cho tới vẫn duy trì như vậy nhanh tay nhanh mắt cao tốc ném rổ mà đưa đến thân thể có thể vấn đề, đối với Hạ Nhược Phi tới nói càng là hoàn toàn không tồn tại. Đi qua không biết bao nhiêu thối thể thang cùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cải tạo, Hạ Nhược Phi thân thể hôm nay sớm liền không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Hắn coi như liên tục duy trì cao như vậy nhanh ném rổ một canh giờ, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Cửa thứ tư đếm ngược vẫn là 5 giây. Một tí kẹo như thế thời gian đi qua rất nhanh, chặn bản bay lên, bóng rổ tranh tiên khủng hậu lăn xuống. Hạ Nhược Phi không đợi bóng rổ lăn đến đáy, trực tiếp duỗi dài cánh tay nắm lên một cái bóng rổ, nhìn cũng không nhìn liền vứt ra ngoài. Làm bóng rổ bay đến giỏ bóng rổ phía trên thời điểm, bên kia đếm ngược vừa kết thúc. Chính thức tiến nhập cửa thứ tư 30 giây đếm ngược. Xoát một tiếng, bóng rổ cơ hồ là đè lên đếm ngược thời gian giống ruột vào khung, liền nửa giây cũng không có lãng phí. 793 phân Hạ Nhược Phi điên cuồng biểu diễn lần thứ 2 trình diễn. Nhanh tay nhanh mắt hạ, từng viên một bóng rổ nối liền tuyến, đều không ngoại lệ địa đều là giống ruột vào khung, điểm đang bay nhanh dâng lên. 10 giây đồng hồ qua đi, tiến nhập lần này khiêu chiến cuối cùng 20 giây. Tới gần bỏ banh vào dỗ điểm lần thứ 2 đã biến thành 3 phần. Điểm dâng lên được nhanh hơn. 882, 885, 888 mọi người hầu như thấy không rõ lắm điểm, bởi vì rất nhanh sẽ bị mới điểm quét mới. Tiến nhập cuối cùng 10 giây, ném rổ trên phi cơ biểu hiện điểm cũng rốt cục đột phá 900 cửa ải lớn. Đây đã là một cái vượt quá tưởng tượng ghi chép. Mọi người cũng không nhịn được bắt đầu đếm ngược. 9 giây. 918 phân. 8 giây, 927 phân. 7 giây lòng của mỗi người đều treo lên, mà cửa hàng các công nhân viên cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp muốn đột phá 1.000 phân là có chút khó khăn. Bất quá đến cuối cùng mấy giây, Hạ Nhược Phi tốc độ tay dĩ nhiên lại một lần nữa tăng nhanh, điểm dâng lên tốc độ lại nên đón một lần mạnh tăng. 2 giây, 972 phân. 1 giây, 996 phân. Ngay ở đếm ngược lập tức nhảy đến 0 giây thời điểm, Hạ Nhược Phi hai tay cùng thời gian nắm lên một cái bóng rổ, lấy hơi yếu trên lê cờ hở thơ y gian, cơ hồ là đồng thời vứt ra ngoài. Xoạt xoạt hai tiếng giống ruột vào khung thanh âm vang lên. Vào lúc này, thời gian vừa vặn nhảy tới 0 giây. Mà lên mặt biểu hiện điểm là 1.002 phân người vây xem bảy nhất thời tuân ra dỗ một tiếng, ngay sau đó mọi người kìm lòng không đặng tự phát vô tay. Lâm Sảo càng là cao hứng được suýt chút nữa nhảy lên, na nở dê cho điểm tới một đặc tả phía sau kết thúc quay video, sau đó rít gào lên đánh về phía Hạ Nhược Phi. Nhược Phi ca ngươi thật lợi hại. Lâm Sảo ôm Hạ Nhược Phi cười to nói, 1.002 phân A đơn giản là siêu cấp ghi chép. Vây xem chúng nhìn thấy một cái mỹ nữ ôm lấy Hạ Nhược Phi, cũng đều rối rít ồn ào, còn có người huýt sáo lên đến. Lâm Sảo mặt cười hơi đỏ lên, vội vã buông lỏng ra Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đầu xong 4 quan phía sau, trên trán cũng ra hơi có chút mồ hôi, Lâm Sảo thấy lại vội vã móc ra khăn tay đến đưa cho Hạ Nhược Phi. Cảm tạ Hạ Nhược Phi tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cửa hàng nhân viên cửa hàng. Xin hỏi ta khiêu chiến 1.000 phân nên tính là thành công chứ? Hạ Nhược Phi cười nhạt hỏi. Nhân viên cửa hàng lúc này đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia không thể tưởng tượng nổi điểm, nghe được Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng mà đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía điếm trưởng. Điếm trưởng suy nghĩ một chút, lập tức gương mặt nụ cười nói rằng, đương nhiên tiên sinh, chúc mừng ngài khiêu chiến độ khó khăn nhất thành công, sẽ thu được cho chúng ta đưa ra quả táo sản phẩm gói quả lớn một phần. Người vây xem bầy phát ra từng trận hâm mộ tiếng thán phục. Bọn họ cũng nhìn thấy tấm bảng kia trên quy tắc, biết vượt qua 1.000 phân có thể thu được đến cơ hồ hết thảy quả táo siêu di đỉnh cấp sản phẩm điện tử. Giá trị sắp tới 40.000 nguyên, điều này thật là làm cho người ta hâm mộ. Điếm trưởng vừa mới bắt đầu còn có chút lo được lo mất, Bất quá khi Hạ Nhược Phi chân chính ném ra 1.000 phân trở lên thành tích sau, hắn ngược lại là nghĩ thông suốt. Lần này xúc tiêu vốn là tổng bộ phê chuẩn hoạt động, phần thưởng cũng đều là từ dự tính, lại không cần bản thân của hắn hoặc là cửa hàng đến gánh chịu phí dụng, đã có người bằng bản lĩnh lấy được 1.000 phân trở lên thành tích, vậy thì bình thường phát thưởng được rồi. Hơn nữa này bản thân Lý Hệ N là một cái rất lớn cực đầu. Đối với lần này xúc tiêu hoạt động nhất định chính là một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ, khẳng định có thể thật to kích thích những khách cũ tiêu phí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, may mắn không làm nhục mệnh này hạ ngươi lên đại học cần sản phẩm điện tử đều tề hoạt đây, không cần lại đi mua. Lâm Sảo cười khanh khách đối với Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Mà điếm trưởng thì lại mời Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo trở lại cửa hàng bên trong. Điếm trưởng tự mình dẫn Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi tới mặt tiền cửa hàng một góc khu nghỉ ngơi, xin mời hai người ngồi xuống, lại dặn dò nhân viên cửa hàng bưng tới nước trà cùng điểm tâm nhỏ. Sau đó hắn mới lên tiếng, xin mời hai vị chờ chốc lát, chúng ta cần một chút thời gian đi chuẩn bị phần thưởng nói đến đây. Điếm trưởng cũng lộ nở một nụ cười khổ, nói rằng, kỳ thực chúng ta cũng không nghĩ tới thật sự có người có thể đột phá 1.000 phân cửa ải lớn. Vì lẽ đó cái này gói quà lớn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta công nhân đã dựa theo hoạt động áp phích cam kết phần thưởng, về phía sau mặt nhà kho điều hàng, rất nhanh sẽ có thể chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, không sao, chúng ta không vội vã. Lúc này, điếm trưởng kia lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Sảo, hỏi, vị bạn học này, ta chú ý tới vừa nãy ngài đồng bạn tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm. Cha ho nga y giống toàn bộ hành trình đều có quay video thật sao? Lâm Sảo gật đầu nói, đúng đấy, làm sao vậy? Điếm trưởng liền vội vàng nói, là như vậy, ngài đoạn này quay video có thể hay không cho chúng ta phim âm bản một phần, chúng ta muốn dùng để chế một đoạn lần này xúc tiêu tuyên truyền video, dù sao các ngươi lấy được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn mà. Cái này hả? Lâm Sảo cũng không quyết định chắc chắn được, đem hỏi y ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Điếm trưởng nghe lời đoán y sau vội vã lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không muốn không ngài đoạn video này, làm cảm tạ, ta có thể làm chủ lại biếu tặng các ngươi một máy 128G mới nhất khoản iPad mini 4. Cái này iPad mini 4 đại ước 3,000 đồng tiền, Hạ Nhược Phi ngược lại không phải là hết sức quan tâm chút tiền này, hắn suy nghĩ một chút, nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ngươi trước đem quay video cho ta nhìn một chút. Lâm Sảo lập tức lấy điện thoại di động ra, điều tra vừa nãy vô đoạn lục tượng kia, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà nhìn qua một lần, Lâm Sảo là đứng tại chính mình phía sau sao lục, video trọng tâm là ném rổ máy móc, mà chính mình chỉ là bị vỗ tới một cái bóng lưng mà thôi, toàn bộ hành trình cũng không có ló mặt. Tuy rằng ở video quay chụp quá trình bên trong, Lâm Sảo có gọi Nhược Phi ca cố lên các loại, bất quá một loại người không quen thuộc nhìn không có khả năng liên tưởng đến Hạ Nhược Phi. Cho tới cùng chính mình người hết sức quen thuộc, tỉ như Lăng Thanh Tuyết, kỳ thực chỉ cần thấy được bóng lưng cũng có thể nhận ra mình. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, cảm giác đoạn video này cho cửa hàng cũng không có gì, hẳn là sẽ không mang đến cho mình phiền toái gì. Huống chi mình thân là Đào Nguyên công ty chủ tịch, tương lai theo công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ đi lên trước đài. Nắm giữ càng ngày càng cao nổi tiếng, cái này cũng không phải là mình có thể khống chế. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cần thiết cố ý đi duy trì biết điều. Liên Hạ Nhược Phi nói rằng, video cho các ngươi không thành vấn đề, không chờ một lúc lãnh thưởng thời điểm cũng đừng chụp hình. Ta không muốn mình ngay mặt cũng thay đổi thành các ngươi tuyên truyền tư liệu sống chuyện này. Điếm trưởng lộ ra biểu tình khổ sở, tiên sinh. Cái này có thể hay không lại thương lượng một chút, nếu không xin mời vị bạn học này đi lãnh thưởng. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nhìn một chút Lâm Sảo, hỏi, Sảo Nhi, ngươi đi lãnh thưởng có thể không? Lâm Sảo cười hì hì nói. Được đó, Nhược Phi ca không muốn quăng đầu lộ mặt, ta không có vấn đề a liền. Hạ Nhược Phi đối với điếm trưởng kia nói rằng, vậy được đi liền để Sảo Nhi đi lãnh thưởng, bất quá các ngươi hẳn là sẽ không trắng du nở dê người ra tiểu cô nương chân dung quyền chứ. Điếm trưởng không khỏi nở nụ cười khổ, hắn trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, tiên sinh, nếu không chúng ta lại biếu tặng ngài một cái quả táo nguyên trang ở ngoài đưa quang khu ổ thì cản giờ gì đi, cái này đơn độc mua cũng phải xa ưu trăm nguyên tả hữu. Chuyện này đã là ta quyền hạn lớn nhất, điếm trưởng cũng không hề nói dối, vừa nay hứa hẹn đưa ra bạt mờ ỉ nỉ 4 kỳ thực chính là của hắn to lớn nhất quyền hạn. Bất quá cái này phá 1.000 phân ghi chép bắt được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn đích thật là quá có chủ đề tính. Đối với cái này lần xúc tiêu hoạt động tuyên truyền nhất định là có thể đưa đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Vì lẽ đó hắn mới khẽ cắn răng cho nữa ra một máy ở ngoài đưa quang khu ổ tỷ cạn giờ giải, ở có lý do chính đáng dưới tình huống, sau đó trở lên nộp hồ sơ án kiện nên cũng vấn đề không lớn lắm. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không lưu ý những này, cười gật gật đầu nói, vậy cũng tốt liền theo lời ngươi nói xử lý lúc này, có nhân viên cửa hàng tới báo cáo. Nói là gói quà lớn phần thưởng đã chuẩn bị xong rồi. Điếm trưởng lập tức lại dặn dò nhân viên cửa hàng đi chuẩn bị một máy mới tinh 128G bản iPad mini 4 cùng một cái nguyên trang ở ngoài đưa quang khu ổ tỷ cản giờ giải. Sau đó mới mời Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi vào lãnh thưởng. Lãnh thưởng địa phương ngay ở trước quầy thu tiền mặt, nhân viên cửa hàng nhóm còn đem lần này xúc tiêu hoạt động áp phích bày ở hai bên, gói quà lớn phần thưởng nhiều vô số chừng 10 món. Thật to nho nhỏ hộp điệp đặt ở cùng một chỗ, rất có đánh vào thị giác lực. Hạ Nhược Phi không ra mặt, Lâm Sảo thì lại thoải mái đi lên phía trước, từ điếm trưởng tay bên trong nhận lấy này phong phú phần thưởng, đồng thời cùng điếm trưởng ở áp phích trước chụp chung lưu niệm. Bay chụp xong tất sau, Hạ Nhược Phi mới tiến lên nên tiếp, nhận lấy Lâm Sảo tay bên trong cái kia thật to nho nhỏ đóng gói hộp. Hạ Nhược Phi mặc dù không có đem những này phần thưởng đều tháo dỡ mở, bất quá vẫn là tỉ mỉ mà nhìn qua một lần hoạt động trên poster cam kết phần thưởng cơ bản đều là đỉnh kết hợp cơ hình, cho nên vẫn là muốn đối chiếu một cái. Hạ Nhược Phi nhiệt hoạch đúng không có lầm phía sau, điếm trưởng sẽ cầm bạc mở y nỉ 4 cùng nguyên trang ở ngoài đưa quang khu đi tới, đem này quá mức phần thưởng giao cho Hạ Nhược Phi phía sau. Điếm trưởng như nhặt được trí bảo địa cầm Lâm Sảo điện thoại di động, đi quầy thu tiền bên kia dùng dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính. Đem đoạn video kia bản sao đi ra. Hai người phân biệt ôm một đống lớn phần thưởng rời đi điện tử thành. Về tới cửa nỉ tật 15 trên xe Việt dã, Lâm Sảo nhìn trên ghế sau đống kia thành một ngò nở nu y nhỏ một dạng phần thưởng, cười nói, Nhược Phi ca, ta hiện tại cũng không thể tin được, chuyện này quả thật hay cùng nằm mơ giống như Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta đáp ứng ngươi muốn thắng đến cái này gói quà lớn, nói chuyện liền muốn chắc chắn mà Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi giỏi quá kỳ thực 4.5 vạn khối phần thưởng, ở trong mắt Hạ Nhược Phi cũng không coi vào đâu, bất quá có thể. Để Lâm Sảo vui vẻ như vậy, đây là bao nhiêu tiền cũng không mua được. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, đánh phương hướng lái rời chỗ đỗ xe. Lúc này, Lâm Sảo lại lộ ra một tia khuôn mặt u sầu, nói rằng, Nhược Phi ca, chúng ta cầm nhiều như vậy quả táo sản phẩm điện tử trở lại, mẹ ta khẳng định lại muốn nói ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, cái này còn không đơn giản vừa mua bộ kia hơn 2 vạn máy vi tính ta lưu cùng với chính mình dùng, ngược lại phần thưởng bên trong còn có một máy 13.3 inch mạ phục tờ giò, vừa vặn mua bộ kia 15 inch cô gái dùng có chút thiên đại, ngươi dùng 13 inch vừa vặn, cứ như vậy chính là ta tự mua máy vi tính, sau đó đem tham gia hoạt động thắng phần thưởng đưa cho ngươi, một phân tiền chưa từng hoa. A-Z Tổng sẽ không nói ngươi cái gì chứ có đạo lý. Lâm Sảo ánh mắt sáng lên nói rằng, Nhược Phi ca ngươi thật thông minh. Ngay sau đó Na Nở Dê lại do dự một chút, nói rằng, Nhược Phi ca, cái kia chút phần thưởng đều là ngươi thắng được, thật sự toàn bộ tất cả đưa cho ta sao, nếu không ngươi lưu cùng với chính mình dùng đi. Lâm Sảo trên bản chất còn là một chất phác nông thôn cô nương, tuy rằng những này phần thưởng cũng không có dùng tiền, thế nhưng giá trị là đặt tại kia. Hạ Nhược Phi một hồi đưa Na Nở Dê như vậy lễ vật quý trọng, Na Nở Dê trong tiềm thức cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Hạ Nhược Phi cười nói, ngốc nha đầu nghĩ gì thế, những thứ đó ta đều không cần, đưa cho ngươi không vừa vạn vật tân kỳ dụng sao, hơn nữa ca ca đưa cho em gái một chút lễ vật có gì không hợp thích, huống hồ những này còn một phân tiền không phải len sọc, nhưng là ngươi cũng đừng nhưng là. Hạ Nhược Phi nói rằng, từ chối nữa ta tức rồi a, vậy cũng tốt. Lâm Sảo hướng Hạ Nhược Phi nhuẩn miệng cười. Cảm tạ Nhược Phi ca, hai người hết sức nhanh liền trở về lâm nghiệp cục gia trúc viện trong căn phòng đi. Thuê, hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị xong hành lý đơn giản, mọi người rất nhanh sẽ đồng thời xuống lầu. Sau khi lên xe ngồi, hổ tử mẫu thân liền thấy trên ghế sau cái kia một đống lớn phần thưởng. Na Nở Dê mặc dù không biết cụ thể giá cả trị giá bao nhiêu, bất quá dầu gì cũng là biết quả táo cái gì cũng phi thường đắt, vì lẽ đó không nhịn được liền trách cứ Lâm Sảo không hiểu chuyện. Hạ Nhược Phi vội vã đem từ lâu chuẩn bị xong lý do nói một lần, hổ tử mẫu thân còn có chút nửa tin nửa ngờ. Lâm Sảo càng làm vừa nãy ở cửa hàng cửa chụp Hạ Nhược Phi tới gần bỏ banh vào dỗ video điều ra cho nàng nhìn, lúc này mới bỏ đi na nở dê hoài nghi trong lòng. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi đem quý trọng như vậy phần thưởng toàn bộ đưa cho Lâm Sảo, hổ tử mẫu thân vẫn là không nhịn được nói rồi vài câu. Hạ Nhược Phi nói thoa y tha cờ những thứ đồ này đều là học sinh dùng, mình bình thường cũng không dùng được, cầm lại ra đều lãng phí, cho nên mới đưa cho Lâm Sảo. Hổ tử mẫu thân nhờ vậy mới không có tiếp tục tra cứu xuống. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đi xe rời đi nội thành, về tới đảo Nguyên Nông Trường. Hiện tại biệt thự nhỏ bên kia liền Hạ Nhược Phi một người ở, lâu một phòng khách cũng đã dọn ra, vì lẽ đó sau khi về nhà, Hạ Nhược Phi từ trong ngăn kéo tìm ra sạch sẽ ga trải giường đệm chăn, rất nhanh sẽ cho hai người chuẩn bị xong gian phòng. Cất hành lý xong phía sau, Lâm Sảo thậm chí không lo được đi nghiên cứu cái kia một đống lớn quả táo sản phẩm điện tử, liền quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi trong nông trường hoa quả đều thành thục chứ mang ta đi chơi hái có được hay không?